Đã thế bộ dáng lại không xấu thì vì cái gì không tìm nam nhân mà gả đi, cho rằng việc này an ổn hơn sao? Nói trắng ra là lừa đảo, còn mẹ nó, cái gì bán nghệ không bán thân, lão tử dùng cả đống bạc đập chết mấy con nhỏ đó để xem mấy con đó có bán hay không. Đường Nguyên lòng đầy căm phẫn và bi phẫn thốt lên. Bản tử, lý tưởng này của ngươi thực sự là hoành tá tràng nha. Quân Mặc Tà chùi mép ra vẻ khó nói nên lời. Còn nhớ lần trước cùng bản tử đàm luận một phen, lần này hiển nhiên một lần nữa đã khơi lên tính cố chấp của hắn. Đối với lần điên khùng này của bản tử, Quân Mặc Tà chỉ có một câu để hình dung. Người nghèo mới trở nên giàu có, tiền nhiều quá làm cho phát điên. Đường bản tử, ngươi thật quá mức vô sỉ. Độc Cô Tiểu Nghệ mặt đỏ tận mang tai, hai mắt trợn lên, không nghĩ đến chuyện mình bị tên mập mạp này lừa, tập trung tĩnh khí lâu như vậy chỉ để nghe được một câu nói hết sức vô sỉ. Bản tử tất nhiên chẳng biết xấu hổ là gì, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, khiến người ta chỉ biết đứng ở dưới mà ngưỡng mộ. Bản tử, hãy khoan nổi nóng, khục khục. Quân Mặc Tà ho khan hai tiếng. Nói cho người biết một việc quan trọng. Mau nói đi, xong việc ta còn muốn mượn vài chiếc xe ngựa chở bạc thẳng tới Linh Vụ Hồ. Lão tử muốn một đêm tiêu hết vài trăm vạn lượng cho cái đám đại gia đó lác mắt. Đường Nguyên vừa nói xong, tiện tay cầm lấy một cái chén trên bàn, chẳng cần để ý đến ai, đập thẳng xuống đất. Về vụ đấu giá lần này, Quân Đạo Thế Gia tức thì trầm mặt xuống, ánh mắt thâm ảo quét quanh một vòng. Tức thì mọi người trong lòng cảm thấy cứng lại, không tự chủ nghiêm túc hẳn lên. Trong lúc này, Thiên Huyền Quần Giả chỉ có Quân Vô Ý, Tống Thương, Hải Trầm Phong ba cao thủ. Mặc dù Quân Tam Gia thân phận trưởng bối, nhưng khi ánh mắt ngưng trọng của Quân Đại Thiếu nhìn tới, trong nội tâm mỗi người đều dùng mình một cái. Nhãn lực sắc bén của Quân Mặc Tà khiến mọi người thực sự kinh ngạc. Quân Vô Ý trong nội tâm thầm tán thưởng một tiếng. Điều này có lẽ chính là khí chất của một vị cao thủ, không cần biểu hiện quá nhiều. Tự nhiên như vậy mà đã khiến cho người ta cảm thấy sự cao cao tại thượng, kèm theo cả cảm giác kính sợ. Ngay cả bản thân mình là một đại tướng quân đã từng thống suất thiên quân vạn mã, huyết chiến gần nửa đời người, cũng không tự kiềm hãm được cảm giác áp bức này, huống chi là người khác. Lần đấu giá này là chủ ý của ngươi, Đường Nguyên, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Đôi mắt sắc bén của Quân Mặc Tà nhìn thẳng vào Đường Nguyên, nói từng chữ một. Lần đấu giá này là chủ ý của ta sao? Đường Nguyên sờ sờ đầu vẻ mặt mơ muội, không riêng gì lời nói đầy hàm ý của Quân Đại Thiếu Gia. Cũng chỉ vì một tiếng Đường Nguyên, Quân Đại Thiếu Gia đã hiếm khi gọi thẳng tên cúng cơm của bàn tử. Hai người bọn họ có thể nói giao tình thâm hậu, xưa nay vốn chỉ dùng ta ngươi hay tam thiếu bàn tử mà đùa giỡn. Lần này Quân Đại Thiếu Gia gọi thẳng tên này đúng là cực kỳ hiếm có. Đúng vậy, lần đấu giá này toàn bộ đều là chủ ý của ngươi. Mặc kệ là ai hỏi điều gì, đều là chủ ý của ngươi, hiểu rồi chứ? Quân Mặc Tà tăng thêm phần nghiêm túc. Ta nói lại, bất luận là ai hỏi ngươi cũng phải trả lời như thế, phải thật thuyết phục, không có ngoại lệ. Ngươi biết rõ đây là ý gì không? Đã hiểu, từ nay về sau, cho dù là ngươi hỏi, ta cũng trả lời là chủ ý của ta. Đường Văn Tử có chút tự cao tự đại nói. Không thể tưởng được, lão tử thông minh đến vậy. Hử, đây là ý của lão tử. Không đúng, cái này vốn là chủ ý của lão tử, ai dám nghi kỵ, ai dám không tin. Nghi ngờ lão tử cùng hắn không đội trời chung. Ai dám nói là lão tử ấp bá đậu, che mình sống quá thọ sao? Đúng, về phần nước nguyện ban đầu của ngươi cũng chỉ muốn kiếm tiền. Sở dĩ trong lúc này gọi là quý tộc đường là bởi vì quý tộc mới có tiền. Sở dĩ có ít người được mời tới, có ít người không được mời chỉ vì muốn kích thích tiêu thụ. Nói tóm lại hết thảy mọi an bài này đều vì một chữ tiền. Nghe rõ rồi chưa? Quân Mặc Tà chừng mắt nhìn hắn. Vô luận ngươi hiện tại còn có chỗ chưa rõ, nhưng ngươi cũng có theo lời ta. Kể từ bây giờ, khởi đầu chủ ý của quý tộc đường chính là do tiểu tử ngươi nghĩ ra. Ngươi lập tức phải suy nghĩ cho ta, tại sao phải làm như vậy, tại sao phải đùa giỡn bọn họ. Tóm lại, nếu không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý, thì đừng nói đến việc không được tới Linh Vụ Hồ ăn chơi, mà kể cả là quý tộc đường, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài một bước. Quân Mặc Tà vạn phần không nói đạo lý, cương ngạnh nói. Huynh đệ, ngươi phải chống lưng cho ta lần này rồi, hắc hắc. Cái này cần gì lý do hợp lý, lão tử vốn là một thiên tài, như vậy là chuyện nhỏ, chỉ cần tùy tiện động não là có thể phán đoán được ngay, coi như vậy mà cũng cảm thấy ngạc nhiên sao, ha ha. Đường Nguyên cất tiếng cười to,

Mắt thấy Dạ Cô Hàn giống như đánh mãi không chết, quấn chân không ngừng, cho nên trong lòng đã không còn kiên nhẫn, quát to một tiếng, xa tay vung lên đại kiếm đánh thẳng xuống đầu Dạ Cô Hàn. Một kiếm này hầu như toàn bộ đã dùng huyền khí của hắn, nếu Dạ Cô Hàn phải tránh né tất lộ ra phía sau, mà nếu không tránh né thì lấy tình huống trước mặt mà nói, nắm chắc phải bại vong. Hai mắt của Dạ Cô Hàn đỏ ngầu lên, đột nhiên lùi ra phía sau. Chu Kiếm Minh mừng rỡ liền thuận thế vọt tới. Tuy nhiên, thân hình Dạ Cô Hàn vừa lui lại, cơ hồ tiến về vị trí cũ nhanh như chớp, trường kiếm như gió bổ ra, leng keng liên tục ba kiếm chém thẳng vào đại kiếm của Chu Kiếm Minh. Dạ Cô Hàn sớm đã có dự đoán, lúc Chu Kiếm Minh tích tụ lực đỉnh phong mà chém ra kiếm này, nhuệ khí chính là nhất cổ tác khí. Ý nói là hăng hái ra hết sức làm cho xong việc, sau đó sẽ kiệt sức. Sau ba kiếm của Dạ Cô Hàn, trong nháy mắt hắn đã rơi vào hạ phong, thực lực gần như suy kiệt. Chu Kiếm Minh cảm thấy ngực của mình như bị đại chủy thiên cân đập vào ba cái thật mạnh. Hắn nhịn không được, sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lui về phía sau, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân công lực của hắn thực ra không yếu hơn Dạ Cô Hàn, nhưng hắn từ nhỏ tới lớn đều tu luyện trên núi, căn bản không có hành tẩu giang hồ, bình thường chỉ cùng luận bàn với đám sư huynh đệ. Kinh nghiệm chiến đấu so với Dạ Cô Hàn, người đã liều mạng cả đời vùng vẫy trong giang hồ, có thể nói là kém xa vạn dặm. Vì thế, tuy công lực hai bên ngang nhau, nhưng khi giao thủ thì lại thua sút khá nhiều.